Cổ đạo thần ký, chương 38, đại hội môn phái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tư Thần trước tiên định hướng cảnh vật xung quanh làm điểm mốc. Trước mặt y là một khu rừng âm u, không rõ sẽ có thứ gì xuất hiện ở trong đó. Phía sau khu rừng là một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời. Lạc Tư Thần quay lưng lại. Sau lưng y là một con sông rất lớn chảy xiết. Không biết đây rốt cuộc là vận rủi gì. Y chỉ có thể lựa chọn tiến về phía khu rừng. Con sông kia rất khó vượt qua. Còn chưa biết bên kia bờ sông có nguy hiểm gì xuất hiện hay không. Hơn nữa địa hình bí cảnh này hình như lấy ngọn núi khổng lồ kia làm trung tâm. Ắt hẳn không lâu nữa những người khác cũng sẽ tiến tới đây. Lạc Tư Thần đi vào khu rừng âm u ẩm ướt. Tinh thần lực luôn luôn trong trạng thái cảnh giác. Cho dù là linh thú hay đệ tử của môn phái khác xuất hiện thì cũng đều là mối nguy. Chỉ mong rằng có thể sớm họp lại với Nghê Hiên và Đông Phương Danh. Không biết hai người họ đã bị truyền tống tới nơi nào. Lạc Tư Thần vừa đi vừa nghĩ tới lời nói của lão giả kia. Không gian bí cảnh này chỉ cho phép tu luyện giả trúc cơ cảnh tồn tại. Cho dù cảnh giới cao hơn đi vào cũng bị áp chế, chỉ còn là trúc cơ cảnh mà thôi. Y trải qua 3 tháng tu luyện đã đột phá tới trúc cơ cảnh trung kỳ. Nguy cơ trong lần thí luyện này không lớn. Trừ phi là gặp phải đối thủ trúc cơ cảnh đỉnh phong, nếu không Lạc Tư Thần tin tưởng bản thân có thể xử lý được cho dù là hành động một mình. Đi suốt nửa ngày, Lạc Tư Thần phát hiện linh thú mà y gặp đều là linh thú cấp thấp. Bọn chúng cảm nhận được y là một cường giả cho nên đều cố gắng tránh né. Nhưng càng vào sâu thì cấp bậc linh thú càng cao dần lên. Đặc biệt là một số loài có tính chiếm hữu lãnh thổ. Để tránh phiền phức, Lạc Tư Thần vận dụng vốn kiến thức thám hiểm tích lũy được mà suy đoán và tránh né được những khu vực đó. Đi suốt cả một ngày vẫn không gặp được ai. Xem ra bí cảnh rất lớn. Lớn hơn y tưởng tượng rất nhiều. Ban đêm, Lạc Tư Thần không đốt lửa mà trèo lên cây cao để trú tạm. Lá cây trong rừng rậm rạp, cho nên dù trèo lên cao cũng không quan sát được những khu vực xung quanh như thế nào. Vào ngày thứ hai, cuối cùng Lạc Tư Thần cũng gặp được hai người, là đệ tử của Ngũ Hành Tông. Y núp ở trên tán lá cây nhìn xuống, một người trong số đó nhìn có vẻ như rất quen mắt nhưng Lạc Tư Thần tạm thời chưa nhớ ra hắn là ai. Tùy Kiệt dắt theo một con hắc lang. Nó liên tục hít hít vào không khí rồi dừng lại ở ngay gần gốc cây mà Lạc Tư Thần đang núp. Tùy Kiệt sốt ruột, sao không thấy người? Người có chắc đã làm tốt việc ta giao hay chưa? Đồng môn đi cùng hắn thanh minh. Ta chắc chắn đã giải vô vị hương lên người hắn rồi. Chắc tên đó chỉ ở quanh đây thôi. Tùy Kiệt quan sát xung quanh rồi nói lớn. Tùy Y Ngọc, ta biết ngươi ở gần đây. Mau ra mặt, chúng ta giải quyết chuyện riêng. Lén lén lút lút trốn như vậy thật là hèn nhát. Ta ở đây. Lạc Tư Thần hạ mình nhảy xuống dưới trước mặt hắn. Y không ngờ Tùy Kiệt lại cũng tham gia vào đại hội lần này. Vừa hay Y cũng có chuyện cần giải quyết với hắn ta. Tùy ra hiện tại chỉ còn mỗi hắn mà thôi. Cũng là mối thù cuối cùng Lạc Tư Thần phải giúp Tùy Y Ngọc trả. Lúc trước khi vào bí cảnh, Tùy Kiệt chỉ thấy Lạc Tư Thần bằng bóng lưng mà thôi. Hiện tại nhìn chính diện liền kinh ngạc phát hiện cả khí chất lẫn thần thái của người này đã thay đổi hoàn toàn. Không còn chút nào dáng vẻ nhút nhát, sợ hãi khi bị hắn bắt nạt ở Tùy gia nữa. Tùy Y Ngọc, là ngươi giết chết bọn họ. Hôm nay ta nhất định phải trả mối thù này cho gia tộc. Lạc Tư Thần cười khinh bỉ. Là bọn họ tự gây nghiệp nên phải trả nghiệp mà thôi. Đừng cho rằng ta sẽ không bao giờ dám đánh trả lại. Còn nữa, ta hiện tại không phải Tùy Y Ngọc, không phải người họ Tùy nhà các ngươi. Ta bây giờ là Lạc Tư Thần. Tùy Kiệt rút kiếm giơ lên xông tới. Đừng tưởng đổi tên thì có thể đổi được cốt cách rách nát của ngươi. Đền mạng lại cho ta. Đồng môn đi cùng Tùy Kiệt cũng rút ra vũ khí. Lạc Tư Thần bình tĩnh triệu hồi dây leo mọc lên từ nền đất, nhanh chóng đuổi theo bắt lấy hai người bọn họ treo ngược lên cao. Tùy Kiệt là tu luyện giả hệ phong, tốc độ chỉ thua lôi điện mà thôi. Dây leo bắt được đồng môn của hắn nhưng không theo kịp được Tùy Kiệt. Tùy Kiệt vừa tránh né dây leo vừa dùng phong thuẫn cắt đứt đi chúng, sau cùng giải cứu lấy đồng đội của mình. Tuy nhiên, chênh lệch về cảnh giới chính là thứ khó có thể thay đổi được. Tùy Kiệt là luyện khí kỳ tầng 9. Đồng đội của hắn thậm chí còn không được như vậy. Lạc Tư Thần hoàn toàn có thể nhanh gọn xử lý bọn họ, nhưng y thích khiến cho con mồi dẫy dự trong hy vọng như vậy. Đó mới là tư vị của trả thù. Sau khi xử lý xong đám dây leo, Tùy Kiệt liền dùng tốc độ mắt thường không thấy được lao tới trước mặt Lạc Tư Thần, nhưng khi lưỡi kiếm chỉ còn cách một gang tay thì Lạc Tư Thần đột nhiên biến mất rồi xuất hiện phía Tùy Kiệt. Một khuỷu tay đánh lên lưng của hắn, khiến hắn loa về phía trước đâm sầm vào một thân cây. Cái cây đổ sầm xuống. Trên thân còn in hẳn hình dáng của Tùy Kiệt. Cả khuôn mặt hắn bị chầy xước. Xương trên người cũng gãy mấy chỗ nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy. Hắn đã nỗ lực rất nhiều để có được cơ hội trả thù này. Chỉ là không ngờ cùng một khoảng thời gian gia nhập môn phái, nhưng không hiểu sao Tùy Y Ngọc lại có thể đột phá nhanh như vậy. Ngươi hãy đợi đấy. Tùy Kiệt bấm pháp quyết. Xung quanh bắt đầu nổi lên gió lớn tạo thành lốc xoáy lao nhanh tới chỗ Lạc Tư Thần. Nhìn thấy Lạc Tư Thần bị nhấn chìm vào giữa lốc xoáy, Tùy Kiệt trong lòng cảm thấy vui vẻ. Ai ngờ chưa được vài giây, lốc xoáy liền bị xé tan. Lạc Tư Thần không tổn thất một cọng lông nào, vẫn đứng im ở đó. Chứng minh rằng sát thương mà Tùy Kiệt gây ra còn không phá được lớp giáp quanh thân của y. Đây chính là sự khác biệt của cách biệt thực lực. Người đã hiểu hay chưa? Tùy Kiệt hai chân run rẩy muốn chạy trốn nhưng lại không kiểm soát được thân thể. Có vẻ như xương chân của hắn bị gãy rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Tư Thần từ từ lại gần. Hắn hướng ánh mắt cầu cứu tới đồng môn của mình. Nhưng người kia sớm đã vì sợ hãi thực lực của Lạc Tư Thần mà chạy mất tích từ lâu. Lạc Tư Thần thậm chí không dùng kiếm. Y điều khiển dây leo buộc chặt hắn lên thân cây, sau đó thắt thật chặt lại. Tùy Kiệt bị ép tới nôn ra máu đỏ. Xương trên người đều đã gãy nát. A, chấm chấm, Lạc Tư Thần thật chặt lên một chút. Tùy Kiệt đã thoi thóp gần chết. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng đen lao tới từ phía sau lưng của y. Lạc Tư Thần dạm ngưng việc xử lý Tùy Kiệt mà tránh né. Mặc dù đã dùng tốc độ thật nhanh tránh thoát nhưng vai y vẫn bị cào xước một màng. Máu từ đó chảy ra thấm lên y phục. Lạc Tư Thần lùi lại mấy bước nhìn người vừa mới xuất hiện. Ngươi là ai? Nam nhân mặc hắc y trùm kín cả thân hình và mặt. Chỉ có bàn tay hắn lộ ra. Đó là một bàn tay màu đen rất quỷ dị. Vừa nãy chính là bàn tay sắc nhọn đó đã cào lên vai của Lạc Tư Thần. Hắn lạnh lùng đáp lại. Ta là ai ngươi không cần biết. Chỉ cần biết ta thèm muốn linh hồn của ngươi là đủ. Cách chương.